Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 185, chương 185, thần bí quỷ tăng. Quỷ dị mõ thanh âm chậm rãi truyền đến, ung dung quanh quẩn, giống như là vang vọng tại người tâm trong ruộng. Trương Nguyên, tiểu đạo sĩ đều là lộ ra thật sâu cảnh giác. Tới thời điểm, sư tôn chỉ làm cho ta đem hồ lô đặt ở trong miếu này. Thế nhưng là không có nói cho ta trong miếu có người. Tiểu đạo sĩ hồ nghi nói, vào xem. Trương Nguyên cầm thật chặt tuyết ẩm đao, mở miệng nói ra, được. Tiểu đạo sĩ nhẹ gật đầu, hai người hướng về phía trước đi đến. Phế tích bên trong, một tòa không lớn miếu cổ, cực kỳ đột ngột, một cỗ tường hòa kim quang từ trong cổ miếu tản ra. Càng đến gần, càng là có thể cảm thấy nhàn nhạt ấm áp chi lực. Mõ thanh âm ở bên tai quanh quẩn, tựa hồ nương theo lấy trận trận Phật gia thiện sướng, để người nội tâm trước nay chưa từng có buông lỏng. Rất nhanh, bọn hắn đi tới miếu thờ phía trước. Trong miếu không gian không tính quá lớn, hai phiến đại môn rộng mở, bên trong đứng vững mấy tôn cổ lão Phật tượng, nhàn nhạt kim quang chính là từ những cái kia Phật tượng bên trong phát ra. Phật tượng phía dưới, một cái hất lên cà sa, thân thể thon gầy bóng người, đưa lưng về phía bọn hắn, lần lượt gõ mõ, Trương Nguyên lặng yên quan tưởng lên từ hàng tuệ nhãn. Hướng về bóng người này nhìn lại, bóng người này trong mắt hắn, dần dần trở nên đen trắng. Từng mảnh nhàn nhạt kim quang từ bóng người này thể nội chậm rãi phát ra. Tường hòa yên tĩnh, hắn trong lòng thất kinh, thể nội có dấu Phật quang. Cái này sợ là chân chính Phật gia đại năng. Không có nguy hiểm, Trương Nguyên nói, tiểu đạo sĩ cũng trong bóng tối vận dụng thiên nhãn. Hướng về lão tăng nhìn lại, gật đầu nói, thể nội bao hàm Phật quang, hẳn là chính thống Phật môn nhân sĩ. Bọn hắn liền muốn hướng về miếu bên trong đi đến. Đúng lúc này, A-di-đà Phật, hai vị thí chủ coi chừng dưới chân, một đạo Phật hiệu âm thanh tại sau lưng không có dấu hiệu nào vang lên, sắc mặt hai người khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái màu vàng kim nhạt bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng bọn hắn. Hất lên tổn hại cà sa, sắc mặt vàng như nến, một mặt từ bi chi sắc, chắp tay trước ngực, chính lẳng lặng nhìn xem bọn hắn. Hai người đều là lộ ra sắc mặt khác thường, nhìn một chút người lão tăng này, lại nhìn một chút miếu bên trong bóng người. Trương Nguyên lần nữa quan tưởng từ hàng tuệ nhãn. Hướng về lão tăng nhìn lại, lão tăng thể nội, tường hòa yên tĩnh, đồng dạng bao hàm nhàn nhạt kim quang. Hắn trong lòng nghi hoặc, đại sư cớ gì nói ra lời ấy. Bần tăng đã tọa hóa nhiều năm, không đành lòng thấy hai vị thí chủ mất mạng ở đây. Hai vị thí chủ, mời cùng bần tăng đi thôi. Lão tăng chắp tay trước ngực, mở miệng nói ra, ngươi đã chết. Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường, lấy từ hàng tuệ nhãn lần nữa nhìn sang, cái này chẳng lẽ là một cái quỷ tăng, kia trong phòng đạo nhân ảnh kia đâu. Tiểu đạo sĩ cũng là lộ ra kinh dị, lần nữa vận dụng thiên nhãn thông, hướng lão tăng thể nội xem đi, rất nhanh tại nhàn nhạt kim quang bên trong phát hiện từng sợi màu xám tử khí. Bất quá cái này tử khí cực kỳ nhạt. Bị trong cơ thể hắn Phật quang ngăn chặn, lúc trước quan sát thời điểm, thế mà không nhìn ra mảy may. Tiểu đạo sĩ trong lòng run lên, lại quay đầu hướng về miếu bên trong cái kia tăng nhân nhìn lại. Kia tăng trong thân thể vẫn là nhàn nhạt kim quang lấp lánh. Không có bất luận cái gì tử khí, cũng không có chút nào dị thường. Mõ âm thanh, từng tiếng lọt vào tai, tường hòa yên tĩnh. Hết thảy hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem. Hai vị thí chủ, coi chừng bị ngoại ma chỗ xâm, còn xin vào miếu một tránh. miếu bên trong tăng nhân phát ra tường hòa thanh âm, nghe để người trong lòng bình tĩnh, như giống như trở về tịnh thổ, nhịn không được bỏ đi hết thảy. Trương Nguyên cùng tiểu đạo sĩ đều là giật nảy cả mình. Ngoại ma chỗ xâm, trước mắt cái này quỷ tăng không phải là ngoại ma. Trương Nguyên cùng tiểu đạo sĩ ánh mắt bên trong đều là xuất hiện từng tia cẩn thận. Bất quá bọn hắn cũng không có lập tức liền hướng miếu bên trong đi. Bởi vì không xác định nên tin tưởng ai. A-di-đà Phật, mạt pháp lúc, có ma tử ma tôn, khoác ta cà sa, xấu ngã Phật pháp, hai vị thí chủ, không cần thiết mắc lừa. Sau lưng quỷ tăng nói, Trương Nguyên hai người càng là lộ ra kinh dị, hai mặt nhìn nhau, pháp bản pháp không cách nào, không cách nào pháp cũng pháp, nay giao không cách nào lúc, pháp pháp chưa từng pháp. Hai vị thí chủ, đừng nghe tin ngoại ma sàm ngôn. Miếu bên trong tăng nhân truyền đến tường hòa thanh âm. Tiểu Trương đạo trưởng, làm sao bây giờ? Trương Nguyên hỏi, tiểu đạo sĩ cũng là một mặt che đậy. Tới thời điểm, hắn sư tôn cũng không có nói qua loại tình huống này. Một cái quỷ tăng, một cái thánh tăng, nên nghe ai? Tiểu đạo sĩ do dự một chút, nói, chúng ta đi vào đi. Trước tiên đem đại trận mở ra lại nói. Trương Nguyên sắc mặt chớp động, gật đầu nói, được, A-di-đà Phật, sau lưng quỷ tăng phát ra thở dài, từ trong tay lấy ra một viên xá lợi tử, nhẹ nhàng ném ra ngoài, nở rộ hào quang, hướng về miếu bên trong phóng đi, xá lợi tử nở rộ đạo đạo hào quang, óng ánh thần thánh, bỗng nhiên hướng về miếu bên trong tăng nhân bao phủ tới. Mõ thanh âm bỗng nhiên dừng lại, kia tăng nhân trên thân suy suy rung động, toát ra đáng sợ hắc khí, bỗng nhiên đột nhiên quay đầu, lộ ra một trương mọc đầy lông đen, hư thối dữ tợn khuôn mặt, trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn, lão hòa thượng, xấu ta chuyện tốt, phốp, thân thể của hắn bỗng nhiên hóa thành một đoàn kim quang, biến mất không thấy gì nữa. Trương Nguyên cùng tiểu đạo sĩ tất cả đều ngừng xuống tới. Giật nảy cả mình, xá lợi tử bay trở về, lần nữa rơi vào quỷ tăng trong tay. Quỷ tịch thân thể bỗng nhiên trở nên ảm đạm rất nhiều. Mông lung, cơ hồ tiêu tán, hai vị thí chủ, mời đi theo ta đi. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, sắc mặt từ bi, mở miệng nói ra. Trương Nguyên hai người hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ không thôi, đa tạ đại sư cứu giúp tri ân. Trương Nguyên nói, nếu không phải cái này quỷ tăng, hai người nhất định phải bị tính kế không thể. Hai người bị quỷ tăng dẫn, đi về phía trước vài dặm xa, lần nữa đi tới một chỗ miếu thờ. Bất quá chỗ này miếu thờ, vô cùng phế phẩm, không có bất luận cái gì kim quang. Bốn phía vách tường che kín vết rạn, nhiều chỗ đổ sụp, miếu bên trong cũng chỉ còn lại có một tôn Phật tượng. Đại sư, vừa mới cái kia tăng nhân, Trương Nguyên nhịn không được hỏi, vỡ vụn trong địa ngục, có vài chỗ thông đạo bị đánh xuyên, có không ít tồn tại từ chỗ kia trong thông đạo trốn thoát. Cái kia yêu ma chính là một trong số đó, hắn tại trong địa ngục được Phật bảo. Cầm chi hoành hành tứ phương, không người có thể trị, tại ta bên cạnh tu luyện miếu thờ, mê hoặc tứ phương, ta cũng chỉ có thể dựa vào xá lợi tử, cùng hắn quần nhau một hai. Quỷ tiên mở miệng nói ra, vỡ vụn địa ngục thật cùng phiến khu vực này tương liên. Tiểu đạo sĩ lấy làm kinh hãi, không tệ, quỷ tiên gật đầu. Bất quá một chút chân chính đại yêu ma còn không có trốn tới. Đi ra, chỉ là tôm tép, nhưng nếu chảy vào nhân gian, cũng sẽ tạo thành một phương độc hại. Kia đại sư là, Trương Nguyên hỏi, bần tăng đã từng phụ trách thủ hộ chỗ này chiến trường cổ trận. Nhưng năm tháng ung dung, sớm đã tọa hóa, bây giờ chỉ là một vòng linh tính bất diệt. Quỷ tiêu nói. Trương Nguyên trong lòng run lên, nổi lòng tôn kính, đây mới thực sự là cao nhân. Hắn nhìn về phía tiểu đạo sĩ, nói, tiểu Trương đạo trưởng, đem hồ lô kia giao cho đại sư đi. Tiểu đạo sĩ gật đầu, đem trong tay đỏ hồ lô trịnh trọng giao ra, mở miệng nói, Thánh Tăng, đây là sư tôn ta thu thập thiên địa thuần dương chi thủy, để ta đặt ở trận nhãn chỗ, mời đại sư làm thay. Bần tăng cảm ơn đạo trưởng, có thuần dương chi thủy tại, đại trận rốt cục có thể lần nữa phong ấn. Quỷ tịch tuyên một tiếng Phật hiệu, tiếp nhận đỏ hồ lô. Đại sư, nơi này đại trận còn có thể duy trì bao lâu? Trương Nguyên đột nhiên hỏi, nhất gần 3 năm, liền sẽ cáo phá. Quỷ tịch thở dài một tiếng, vỡ vụn địa ngục hạ, một chút nhân vật hung ác, đã tại nếm thử pha cấm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.